Cầu xin tôi đi, trai Bách Vinh, Liberia, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho một người phụ nữ no có phải là một sự sỉ nhục không? Em đang cố gắng làm cho một dạ dày khác no. Người phụ nữ này, càng ngày càng nhiều. Lê ông phá lên cười và đóng hộp xì gà lại trước khi đặt nó trở lại trong áo khoác. Cô ấy mỉm cười và hỏi, khi nào chúng ta sẽ dọn dẹp? Ngay cả sau khi chứng kiến sự tra tấn khủng khiếp và dấu vết, anh đã biết rằng cô có một tính cách táo bạo. Tuy nhiên, bây giờ, cô đã mạnh dạn đưa ra những lời nhận xét dâm ô vào miệng. Nếu một người đàn ông phải lòng em có đối xử với người đáng thương mà em đánh bắt như một sự ô nhục không? Tôi chưa bao giờ cố gắng câu cá, vì vậy người nghèo là tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy không bao giờ cố gắng câu cá, và sau khi ăn bánh, cô ấy rời đi ngay lập tức. Chắc hẳn cô đã quyết định uống hết loại sâm banh đắt nhất lần này. Say rượu thường là một kỹ thuật được sử dụng bởi những người phụ nữ kiêu hãnh để quyến rũ một người đàn ông và kéo anh ta lên giường. Lê ông nghĩ rằng anh sẽ cho phép cô câu cá một cách hào phóng và gọi một chai sau cốc thứ ba, mặc dù cô không có bất kỳ dấu hiệu say nào. Em không chóng mặt sao? Nằm xuống nghỉ ngơi thì sao? Khi anh ta yêu cầu vào phòng, cô không trả lời và nghiêng ly sâm banh. Sau đầu cô, bên ngoài cửa sổ, bến du thuyền, được thắp sáng như ánh sáng ban ngày, đang đến gần. Đã muộn thế này rồi, Lê ông thở dài và xoa xoa thái dương. Sally, tôi nghe em nói em sẽ làm cho nó nhàm chán. Đúng vậy, anh đã theo dõi tôi ăn suốt 4 tiếng đồng hồ rồi. Cô nhăn sau mũi như thể cảm thấy tiếc nuối và nói thêm một cách mỉa mai. Ngớ ngẩn. Lê ông nhếch mép khi anh luân phiên đưa ánh mắt của mình giữa đôi chân gần gũi của cô và khuôn mặt của người phụ nữ đang say rượu và đỏ lên. Không, anh biết tôi thích cái gì quá rõ cho điều đó. Anh sinh ra đã có nó sao? Sally nhìn chằm chằm vào anh từ đầu ly sâm banh trên môi. Đôi mắt đang nói, tại sao anh lại thích tôi như thế này? Đọc được một chút ngượng ngùng, hắn nhếch miệng cười một góc. Đây có phải là cơ hội để giành lại quyền kiểm soát? Quần áo. Tôi biết em cố tình ăn mặc mộc mạc. Mặc dù tôi đã phạm sai lầm, màu hồng nhạt, đỏ, nâu. Chúng đều là những màu sắc yêu thích điên rồ của tôi. Màu hồng nhạt lạnh lẽo lấp lánh trong bồn tắm, đầu cô vùi vào đó. Một màu đỏ tươi chảy qua khe hở trên da thịt, dính vào những sợi dây thừng khô màu nâu, thô ráp. Tất cả đều là màu của máu, màu máu kích thích anh. Em thất bại, em, NBSP. Chiếc sedan đi qua cửa trước của biệt thự và băng qua khu vườn. Tòa nhà chính của biệt thự đang dần dần đến gần, được thắp sáng rực rỡ như thể vào một ngày tiệc tùng, mặc dù chưa quá nửa đêm. Tôi chưa bao giờ có một cuộc hẹn hò như thế này trong đời. Winston đặt khuỷu tay lên bên cạnh cửa sổ xe và xoa đôi môi cười tâu toét. Trong khi đó, Sally ngoảnh mặt đi chỗ khác và liếc nhìn anh một cách sắc bén. Học sinh thất bại, làm cho đúng. Mặc dù cô ấy bị gọi là một học sinh thất bại, cô ấy không có gì để nói. Đó là bởi vì kế hoạch lan truyền tin đồn của cô đã thất bại thảm hại. Không, có quá sớm để đánh giá không? Cô phải đi qua tòa nhà chính để đến tòa nhà phụ. Khi chiếc xe đến đủ gần để nhìn rõ cổng chính, Sally kêu lên bên trong. Một chiếc sedan sang trọng đứng trên con đường đá giữa cửa trước và đài phun nước. Và bên cạnh đó, bà Winston đang tiễn đại tiểu thư Grant. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để gặp hai người cùng một lúc, những người sẽ cảnh giác hơn với một người phụ nữ bám lấy Winston, chiến dịch hoàn thành ngay trước mặt cô. Khi ánh sáng của đèn pha và tiếng động cơ đến gần hơn, cả hai người phụ nữ đều quay đầu về hướng này. Sally giao tiếp bằng mắt với họ một lúc, sau đó cô hơi cúi đầu xuống và liếc nhìn Winston như một tội nhân. Cô đã bị phát hiện, vì vậy cô cho anh một cái nhìn bối rối không biết phải làm gì. À, hôm nay tiểu thư nhất định phải đến. Ta quên mất, Winston thở dài một hơi và đỗ xe phía sau nhà Grand Lady. Cô nghĩ anh sẽ quay xe lại, mặc dù Sally theo Winston ra khỏi xe trong sự kinh ngạc. Khi đôi mắt của bà Winston chạm vào mắt bà, khuôn mặt bà cũng phủ đầy sự kinh ngạc. Trong đôi mắt trừng trừng của cô cũng có sự tức giận. Đồng thời, đại tiểu thư Grand không bao giờ đảo mắt theo cách này sau lần giao tiếp bằng mắt đầu tiên. Một nụ cười lúng túng hiện ra trên khuôn mặt bình tĩnh của cô. Như vậy là đủ rồi. Sally, xin lỗi vì đại phu nhân vô tội đang gặp rắc rối, lặng lẽ mở cửa xe và bước ra. Không phát ra âm thanh, Cô quay ra sau xe và cố gắng chạy trốn khỏi tòa nhà phụ. Này, làm sao bây giờ? Đi vào, Winston, người đang chào hỏi hai người phụ nữ, đuổi theo và ngăn cô lại. Anh bình tĩnh nói chuyện với mẹ và vị hôn thê tương lai trước khi đẩy Sally trở lại xe. Thế vẫn chưa đủ, anh dựa vào cửa ghế hành khách và nhốt cô lại. Winston đã tự mình thực hiện kế hoạch của Sally, và điều đó là quá nhiều. Anh ta chỉ trở lại ghế lái sau khi xe của đại phu nhân đã rời đi. Mặc dù bà Winston cất cao giọng giận dữ, nhưng anh không nói gì nhiều và lái xe thẳng đến tòa nhà phụ. Sally liếc nhìn Winston với vẻ mệt mỏi. Nàng thật sự muốn mở đầu người này. Làm thế quái nào mà bộ não của anh ta trở thành? Làm sao anh ta có thể tự hào như vậy ngay cả khi chuyện ngoại tình của anh ta bị phát hiện? Đại úy, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nhờ có anh. Ngay khi họ đến tòa nhà phủ, Winston nắm lấy cánh tay Sally và kéo cô khi cô chuẩn bị chạy vào phòng của người giúp việc. Học sinh thất bại, chúng ta nên dành thời gian để thảo luận về thất bại ngày hôm nay. Anh túm lấy cô như thể đưa một tên tội phạm đi và mở cửa phòng làm việc ở tầng 1. Những người lính đang chơi bia bên trong đóng băng ngay khi họ quay đầu về hướng này. Mọi người, tránh ra. Mặc dù tất cả đều có vẻ bối rối, nhưng họ không hỏi bất cứ điều gì. 6 người lính lao ra cùng một lúc và cố gắng đóng cửa phòng nghiên cứu. Cởi chiếc áo cardigan ra, cô phóng ra khỏi tay Winston. Tuy nhiên, ngay trước khi cô trốn thoát qua khe cửa, anh đã đóng sầm cửa trước mặt cô. Một bàn tay to nắm chặt tay cô khi cô nắm lấy tay nắm cửa. Sally ngước mắt lên và bắt gặp nụ cười méo mó của Winston. Đã quá muộn để thảo luận về thất bại. Người đã thất bại trong nhiệm vụ của cô ấy không có quyền nói điều đó. Tay phải anh ta mở ra, và chiếc áo cardigan màu đỏ rơi xuống sàn. Những ngón tay thon dài của anh lần lượt vuốt lên những chiếc cúc áo lồi lõm của cô. Đầu ngón trỏ của anh bắt đầu lăn những đỉnh núi cao. Khi cô đang nhìn chằm chằm vào động tác tay của anh, cổ anh lăn ngày hôm qua ngứa ran không kiểm soát được. Và, ngay khi cô tát tay anh, Winston nghiêng đầu về phía Sally. Cánh tay anh quấn quanh eo cô. Và cơ thể cô tăng lên trong nháy mắt. Thay vì vật lộn vô nghĩa trên vai anh, cô kiểm tra vị trí của con dao găm quân sự và khẩu súng lục buộc quanh eo anh. Bây giờ không có lý do gì để chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải sử dụng vũ khí phù hợp vào đúng cơ hội. Đôi mắt màu ngọc lam của Sally lóe lên khi cô liếc nhìn chiếc bàn bia đi qua trước mặt mình. Như thể cô ấy có một vũ khí cùn trải ra trên tấm vải màu xanh đậm. Winston bước sang phía bên kia cánh cửa và đặt cô lên bàn bia, trong khi Sally ngay lập tức đứng dậy và ngồi xuống, cô không thể trốn thoát. Đó là bởi vì phần thân dưới của cô treo lơ lửng ở hai đầu được nhét vào giữa hai đầu gối rộng mở của anh. Sally bịt tĩnh lại lồng ngực đang đập thình thịch của mình và nhìn chằm chằm vào người đàn ông mạnh mẽ trước mắt. Hôm nay nàng có thể đấu với hắn, dù sao thì bà Winston sẽ sớm đuổi cô ra ngoài. Vì vậy, cô không nên lo lắng về việc phá hỏng nhiệm vụ của mình. Tất cả những gì cô ấy phải làm là chiến đấu, đảm bảo rằng nó trông hơi cầu thả để nó không giống như được đào tạo chuyên nghiệp trong chiến đấu. Chỉ cần cô không giết hắn, vậy là đủ rồi. Trong khi Sally chuẩn bị chiến đấu với sức sống của mình trong đầu, Winston chỉ nghĩ đến việc đập thẳng vào cô. Như em có thể thấy, em đã hoàn toàn thất bại. Khi anh cởi dây thắt lưng trên áo khoác của sĩ quan và cởi quần áo, rõ ràng cô đang nhìn gì? Một sợi cúc áo bị lỏng ra vì mặt trước của quần, vốn đã được giấu ở cuối áo khoác, không thể thoát ra như thể nó sắp vỡ. Winston gấp gọn gàng chiếc áo khoác làm đôi, đặt nó ngay ngắn trên bàn bia, và bắt đầu xắn tay áo lên. Nó không khác gì những sự chuẩn bị mà anh ta thực hiện mỗi khi đích thân đi tra tấn. Phương pháp của em thất bại, cho nên bây giờ, tôi phải thử xem. Trong khi đó, Sally nheo mắt nhìn vào bao da bên ngoài áo khoác, ước tính khoảng cách. Cô ấy cũng có thể bắn vào vai anh ta. Sau đó, cô sẽ không bị Winston chạm vào một lần nữa cho đến khi cô bị trục xuất an toàn. Anh xắn tay áo đối diện lên và mắng cô vì thất bại. Cho dù hôm nay em khóc, tôi cũng sẽ không buông tha em. Winston nghiêng người về phía Sally và đặt tay lên hai bên hông cô. Khoảng trống giữa đôi môi hơi hé mở của họ xen lẫn hơi thở. Sức nóng khiến cả hai run rẩy như người đang bốc cháy, nhưng ý nghĩa lại khác. Từ một khoảng cách gần nơi chóp mũi của họ gần như chạm vào nhau, Winston nói nhẹ nhàng như thể anh đang thì thầm trong khi giao tiếp bằng mắt. Cách chương.